Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777. Chương 777. Thiết sáo. Giấu tại Bắc Thần Tiên vực biên giới, Cửu U Minh Vương lúc này triệt để mê mang. Hắn thật không rõ Trần Trầm muốn làm gì, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn đối Trần Trầm khâm phục tình trạng. Không nói cái khác, vẻn vẹn là dám lừa dối một nhóm tiên vương, đồng thời lừa dối thành công liền đáng giá cho hắn bội phục. Cái này độ khó, mảy may không giống như tu luyện tới tiên vương độ khó thấp. Tiểu tử này, có lẽ thật đáng chờ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn dần dần dấy lên hy vọng. Một bên khác, Thường Bảo đại hội đã kết thúc, đại lượng tiên nhân ai đi đường nấy, nhưng ở rời đi trên đường, không ít tiên nhân vẫn như cũ đang nghị luận Thường Bảo trong đại hội phát sinh sự tình. Vô luận là đủ loại bình thường không gặp được chân bảo, vẫn là cái kia đột nhiên xuất hiện tiên đế đệ tử, đều đáng bọn hắn thổi cực kỳ nhiều năm. Mà tại vạn tiên đài bên trên, Bắc Thần Tiên Vương đã bay đến Trần Trầm trước mặt, lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi tiên vương cấp bậc tồn tại. Trần Trầm thiết thiết thực thực cảm nhận được một cỗ cực mạnh lực áp bách. Nhưng bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, dù cho lực áp bách lớn hơn nữa, hắn chỉ cần tại trong đầu điên cuồng nhắc nhở trước mặt mình Bắc Thần Tiên Vương này là cái ngu ngốc, cái kia áp lực cũng là lộ ra đến không lớn như vậy. Âm thầm bình phục lại nội tâm tâm tình chập chờn, Trần Trầm lộ ra một cái cao thâm mạt chắc nụ cười. Người có nhiều lớn gan, có nhiều lớn sinh, tiên vương lại như thế nào, cũng không phải trọn vẹn lừa dối không được. Bất quá nhìn Bắc Thần Tiên Vương ánh mắt kia, dường như cũng muốn lừa dối chính mình. Tiểu hữu, ngươi nhìn bên kia cung điện, ngươi tùy ý chọn một tòa, xem như chỗ ở. Bắc Thần Tiên Vương hòa nhã cười cười, tiếp đó chỉ xa xa khu cung điện. Trần Trầm cũng không khách khí, lập tức liền chọn một tòa nhìn lên đến nhất hoa lệ. Đa tạ Bắc Thần Tiên Vương hậu ái. Nói thật, ta đến Bắc Thần Tiên Vực đúng thật là có chút sự tình muốn làm. Nguyên bản còn buồn lấy không có đặt chân địa phương, giờ đây ngược lại tốt, vậy mà có thể vào ở tiên đình cung điện bên trong. Bắc Thần Tiên Vương nghe vậy khoát tay áo, chỉ là một tòa cung điện mà thôi, tính toán không được cái gì, chỉ là không biết tiểu hữu đến Bắc Thần Tiên Vực có chuyện gì muốn làm. Tại Bắc Thần Tiên Vực này, ta vẫn là có thể nói một là một, có lẽ có thể đến giúp ngươi cũng khó nói. Trần Trầm nghe vậy cười thần bí, cũng không trả lời. Bắc Thần Tiên Vương lộ ra một cái lý giải biểu lộ, sau đó nói: tiểu hữu kiến thức uyên bác, viễn siêu chúng ta những cái này cái gọi tiên vương, còn xin mời đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem nhìn ta cất giữ, cũng tốt giúp ta trưởng nhãn. Trần Trầm không có cự tuyệt, yên lặng đi theo Bắc Thần Tiên Vương phía sau. Cũng không lâu lắm, Bắc Thần Tiên Vương liền dẫn hắn tiến vào một tòa bố trí trùng điệp trận pháp cung điện bên trong. Cung điện này bên trong trưng bày đều là chút ít cổ quái kỳ lạ đồ vật, một cái căn bản nhìn không ra tác dụng. Rất rõ ràng, Bắc Thần Tiên Vương là chuẩn bị đem mình làm lao lực sử dụng. Về phần chân chính bảo vật, là không có khả năng dễ dàng cho chính mình nhìn. Cuối cùng hắn cũng sợ người khác nhớ thương, huống chi trong lòng hắn sau lưng mình còn có một cái tiên đế. Tiểu hữu, ngươi giúp ta nhìn một chút, ta chỗ này nhưng có vật chân quý gì? Đương nhiên rồi, ta cũng sẽ không để tiểu hữu nhìn không. Ở trong đó nếu là có ngươi ưa thích, ngươi nói một tiếng, ta trực tiếp đưa cho tiểu hữu ngươi. Bắc Thần Tiên Vương phất ống tay áo một cái, một bộ 10 điểm hào phóng bộ dáng. Trần Trầm tùy ý truy lùng một phen, cái này bên trong đại điện hơn ngàn kiện vật phẩm, chân chính chân quý đồ vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần như tiên đế chi huyết cấp bậc kia, càng là một cái đều không có. Nói cách khác, cung điện này bên trong cơ bản đều là phế phẩm. Giả bộ nhìn ra ngoài một hồi, Trần Trầm lắc đầu nói, đều là chút ít phàm tục đồ vật, không có quá giá cao giá trị. Có lẽ tại chân tiên kim tiên trong mắt là bảo vật, nhưng đối Bắc Thần Tiên Vương ngài tới nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bắc Thần Tiên Vương nghe vậy 10 điểm thất vọng, đồng thời cũng cảm giác có chút mất mặt. Nếu những vật này không giá trị, Trần Trầm kia đương nhiên sẽ không lấy nó bên trong đồ vật. Thua thiệt hắn vừa mới thật vất vả hào phóng một lần. Trong lòng thậm chí vì thế tâm đau một cái. Kết quả dĩ nhiên là dạng này. Khụ khụ, bổn vương vận khí chính xác không được. Bắc Thần Tiên Vương tự giễu một câu, xem như hóa giải lúng túng. Trần Trầm nghe đến đây ngoảnh lại thật sâu nhìn hắn một cái. Thản nhiên cười nói, bởi vì cái gọi là khổ tận cam lai, ta nhìn ngài bộ dạng, có lẽ không bao lâu liền sẽ có đại cơ duyên phủ xuống. Bắc Thần Tiên Vương nghe vậy tinh thần chấn động, kinh ngạc nói, tiểu hữu ngươi còn biết xem cái này. Đi theo sư phụ học qua một điểm, bất quá tiên vương cấp bậc tồn tại sắp siêu việt thiên địa hạn chế. Ta cũng chỉ có thể nhìn ra một chút đầu mối, không cách nào thấy rõ toàn cảnh. Trần Trầm bình tĩnh nói, lúc này hắn hết rồi lúc trước tại trên vạn tiên đài hăng hái. Ngược lại bộc phát lộ ra đến trầm ổn, siêu phàm thoát tục. Bắc Thần Tiên Vương thấy vậy đầu tiên là vui vẻ, theo sau trong lòng lại nhiều hơn mấy phần lo nghĩ. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác được người này trước mặt cũng không đơn thuần, tựa hồ có khác mục đích. Đây là thân hắn làm tiên vương trực giác. Trần Trầm nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, cái khác quay người nhìn hướng về phía đông, tiếp đó đưa ra ngón tay hướng về phương đông chỉ, bên kia tử khí bốc lên, theo ta thấy nhất định có nghịch thiên chi vật hàng thế. Đây cũng là ta đến Bắc Thần Tiên vực mục đích. Chuyện này là thật. Nghe được nghịch thiên chi vật, Bắc Thần Tiên Vương thoáng cái hứng thú. Ha ha, Trần Trầm cười khẽ hai tiếng nói, Bắc Thần Tiên Vương, ngài sẽ không cùng ta tên tiểu bối này cướp a? Cái kia nghịch thiên chi vật thế nhưng là sư phụ ta chỉ điểm ta đi lấy. Bắc Thần Tiên Vương nghe đến đây biểu lộ nao nao, theo sau tranh thủ thời gian phủ nhận, tất nhiên sẽ không, tuy là ngươi nói bảo vật tại Bắc Thần Tiên vực, nhưng chỉ cần đã không tiên đình bên trong, chính là vật vô chủ, nếu là vật vô chủ, lại bị tiểu hữu ngươi trúng ý, cái kia tất nhiên liền là tiểu hữu ngươi, huống chi thái thượng tiên đế lão nhân ra người đặc biệt chỉ điểm, ta lại càng không có ý nghĩ xấu. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lão già lừa đảo. Trần Trầm tại nội tâm chửi bậy một câu, bất quá mặt ngoài lại không có bất kỳ cái gì khác thường. Hôm nay nói đây đều là cái bộ, chỉ cần Bắc Thần Tiên Vương lòng tham không đáy, như vậy nhất định lại sẽ lên. Về phần phương đông cái gọi nghịch thiên chi vật, đương nhiên là cái kia ma thai, hiện tại mặc dù có ý thức, nhưng còn ở nơi đó nằm đây, liền đợi đến Bắc Thần Tiên Vương đi phát hiện cái này nghịch thiên chi vật. Có tiên vương ngài những lời này ta an tâm, nếu là không có việc gì, ta trước hết đi nghỉ ngơi. Hôm nay nhìn quá nhiều đồ vật, có chút mệt mỏi. Trần Trầm duỗi lưng một cái, có chút lười biếng nói. Bắc Thần Tiên Vương cười cười, làm cái mời tư thế. Trần Trầm đáp lễ lại, liền hướng về vừa mới hắn chỉ hướng cung điện bay đi. Chờ Trần Trầm vừa đi, Bắc Thần Tiên Vương ánh mắt liền bắt đầu lấp lóe lên. Thái thượng tiên đế chỉ dẫn nghịch thiên chi vật, cái kia đến cùng là cái gì? Nói thật, nếu thật là thái thượng tiên đế chỉ dẫn, hắn không dám đi lấy, nhưng hắn thực sự hiếu kỳ cái kia đến cùng là một kiện dạng gì bảo vật. Vậy mà đáng tiên đế cố ý nhắc lên. Vừa nghĩ vậy, hắn liền nghĩ phân phó mấy cái tiên quân đi phương đông tìm kiếm một phen. Bất quá nghĩ lại, lại cảm thấy không ổn.